Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Vây Công. Chương 56, Vây Công. Mặt trời vừa mới xuống núi. Sắc trời còn không có toàn bộ tối lại. Tại Liên Thị Bộ Tộc, 7-8 cái trẻ con, còn có mấy cái phụ nữ vây quanh Khương Tiểu Nhu ra. Những đứa bé này tiểu nhân mới 7-8 tuổi, đại cùng Dịch Vân không sai biệt lắm, từng cái một ăn mặc lam lũ, toàn thân bẩn thỉu, trong tay bọn họ cầm cứt trâu, ngâm ngâm đã qua Khương Tiểu Nhu ra môn trên ném, bộp, bộp, bộp, bẩn thỉu cứt trâu tại Khương Tiểu Nhu ra gia tộc, tường ngoài trên nổ tung tới, mùi hôi xông trời, mà ở tiểu hài tử này phía sau. Còn có một cái lão thái bà, ăn mặc thật dài màu đen áo khoác, cùng cái bà mo tựa như, lão thái bà này như là phát động kinh trên mặt đất nhảy loạn. Trong miệng nói lẩm bẩm, các lộ thần tiên là ta huynh, các lộ bồ tát là ta tỷ, bệnh tật tai nạn, chớ gần thân ta, yêu ma quỷ quái, mau cách xa, hồ mị tà linh, nhanh nhanh lộ rõ hình. A a ô ô a a chấm ngoặc kép, lão thái bà chống được không mấy viên răng miệng, một mực phát ra quỷ kêu thanh âm, tựa như cao chiều tựa như, mà theo lão thái bà thanh âm đạt đến cao chiều, xung quanh những tiểu hài tử kia cũng giống là hít thuốc lắc, bùm bùm ném cứt trâu, những thứ này cứt trâu đều là hướng Liên Thị bộ tộc châu cày trại chăn nuôi muốn đi qua. Bình thường trại chăn nuôi đè ép rất nhiều, hiện tại xúc qua đây một đống lớn, thôn dân muốn cứt trâu là vì trừ tà, Dịch Vân trước thất khiếu chảy máu sự tình đã truyền khắp Liên Thị bộ tộc. Liên Thị bộ tộc người chết không phải cái gì chuyện mới mẻ. Thế nhưng nếu như tử trạng thê thảm, chết được không hiểu, vậy thì thụ người chú ý. Mà ở buổi trưa, Liên Thị bộ tộc cao tầng đột nhiên phóng xuất tin tức, xưng Dịch Vân là nhuộm một loại quái bệnh mà chết. Đây là một loại ôn dịch. Lần này, Liên Thị bộ tộc sôi sùng sục, vô số người làm ống loa. Chẳng qua là ngắn ngủi một canh giờ, toàn bộ tộc đều truyền khắp. Ôn dịch tại trong đại hoang tuyệt đối là đáng sợ mắt chữ. Ôn dịch vô cùng kinh khủng, nó so với nạn đói giết người càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, một hồi ôn dịch là có thể toàn diệt một bộ tộc. Tại Hoa Hạ cổ đại, bạo phát ôn dịch còn có thể chạy nạn. Thế nhưng tại Vân Hoang, có ôn dịch cũng chỉ có thể chờ chết. Trốn cũng không địa phương trốn, chạy trốn tới Đại Hoang đi, sẽ bị dã thú ăn tươi. Đại hoang nhân dân đối với ôn dịch khủng hoảng là phát ra từ trong xương. Đại hoang y thuật lạc hậu, vô luận thảo dược vẫn là lang chung đều cực độ thiếu thốn. Thế nhưng tại ôn dịch trước mặt, bọn họ lại cũng không thể không hề làm gì chờ chết. Thế là, đại hoang nhân dân liền phát minh một chút đối phó ôn dịch phương pháp. Trong thường thấy nhất chính là bà mo trừ tà. Bà mo hội thông qua nhảy đại thần phương thức khu trừ ôn dịch. Đến mức có cái gì chứng dùng, cái này không được biết rồi. Này nghe hoang đường, thế nhưng tại ngu muội đại hoang, loại hiện tượng này lại vô cùng phổ biến, bị tôn sùng là chân lý. Ở địa cầu cổ đại, thế giới các nước đều có tương tự bà mo, lịch sử kinh người tương tự. Trừ lần đó ra, đại hoang mọi người còn cho rằng cứt trâu, máu chó cũng có thể trừ tà. Máu chó qua khó khăn được, thật có máu chó sớm đã bị bộ tộc người uống đỡ đói. Mà cứt trâu tương đối thường thấy, nguyên do bọn họ dùng cứt trâu ném tới Khương Tiểu Nhu ra. Đem vách tường, môn quét lên, liền có thể phong bế ôn dịch, lệnh không khuếch tán. Bởi vì những thứ này, đám này tự cho là dũng cảm, hài tử, ném được phi thường hăng say. Bọn họ cảm thấy bọn họ đều là Liên Thị bộ tộc chiến sĩ, cùng ôn dịch, cùng tà ác làm đấu tranh. Nơi đó còn không có quét lên, Một cái đầu lĩnh bộ dáng hài tử nói, theo tay hắn một chỉ, lại là một đống lớn cứt trâu bay tới. Ba ba ba, cứt trâu nổ tung, khối này tường nguyên bản phải dựa vào gần cửa sổ. Khương Tiểu Nhu cửa sổ chỉ dán một tầng cửa sổ. Tại Liên Thị bộ tộc, giấy cũng rất đắt, thế nhưng cửa sổ không thể không dán. Qua mùa đông không cửa sổ cũng quá lạnh, căn bản đỡ không được phong. Này dán chắc cửa sổ, là Khương Tiểu Nhu dùng dòng dã thời gian một ngày. Từng điểm dán lên, liền trông cậy vào cùng đệ đệ cùng nhau qua cái ấm đông. Nhưng là bây giờ, bộp, một tiếng giòn vang, một đống cứt trâu đập ra cửa sổ, bay vào Khương Tiểu Nhu trong nhà. Này đống cứt trâu rơi trên mặt đất, tức khắc dơ bẩn không chịu nổi. Khương Tiểu Nhu an vị ở một bên, thần sắc đờ đẫn, đệ đệ gặp chuyện không may tin tức, nàng đương nhiên trước tiên chợt nghe nói, thế nhưng nàng không tin đây là thật. Đệ đệ nhiều lần tao ngộ kiếp nạn mà bất tử, lúc này đây, bọn họ đều nói đệ đệ chết, hơn nữa còn có hai cái hán tử công bố, Dịch Vân chỉ còn lại có một hơi thời gian, nhảy vào Đông Hà, cao mấy chục mét hạp cốc, coi như là mèo té xuống đều phải chết. Đệ đệ, nhảy sông tự vận, chết. Khương Tiểu Nhu trong đầu xoay quanh những lời này, như là ma chú, một ngày một đêm qua, nàng không biết là làm sao qua được. Nàng cả người đều giống như là choáng váng, nàng không tin đệ đệ chết. Nàng biết Dịch Vân mấy ngày qua, có biến hóa kỳ dị, bản lĩnh cao hơn, thực lực mạnh hơn. Đệ đệ luyện võ, thật cường đại rồi rất nhiều. Mạnh mẽ như vậy đệ đệ, làm sao sẽ chết đây? Khương Tiểu Nhu không tin, nàng tại Dịch Vân trên thân ký thác toàn bộ hy vọng. Thế nhưng mặc kệ Khương Tiểu Nhu như thế nào đi nữa tin tưởng Dịch Vân. Dịch Vân mất tích đều là sự thực, cộng thêm thôn dân thịnh truyền Dịch Vân được ôn dịch. Khương Tiểu Nhu sợ hãi, sợ Dịch Vân thật nhuộm lên ôn dịch, lo lắng liên lụy truyền nhiễm tự mình, cho nên mới một người ngã xuống sông. Bộp, lại là một đống cứt trâu ném tiến đến, đập vào trên bàn cơm. Trong nhà chỉ có hai cái thô đồ sứ chén thoáng cái bị cứt trâu dơ, căn bản không thể dùng. Khương Tiểu Nhu lại không hề liếc mắt nhìn một mắt, dùng cứt trâu vây công Khương Tiểu Nhu ra hành động. Đã liên tục tiến hành rồi một buổi chiều, hiện tại mặt trời xuống núi, vẫn không có kết thúc. Quét dày một chút, cô gái nhỏ này, còn có kia chết đi tiểu quỷ đầu, đều là sao chổi, lúc đó chúng ta bộ tộc sẽ không nên thu lưu lại bọn họ. Theo vỡ vụn ngoài cửa sổ, truyền tới một phụ nữ khắc nghiệt thanh âm. Cái này phụ nữ vóc dáng rất cao, mặt rất dài, xương gò má nhô lên, hai con tay áo đều kéo, vừa nhìn chính là một cái người đàn bà đanh đá. Dù cho cùng là dân nghèo, cũng chia ba bảy loại, Liên Thị bộ tộc họ Liên bản tộc nhân, luôn luôn có một chút cảm giác về sự ưu việt. Có đôi khi, bọn họ tại trong bộ tộc cũng sẽ hưởng thụ đặc quyền. Suy cho cùng bọn họ cùng Liên Thị bộ tộc người thống trị, đều họ Liên. Nói chuyện người nữ nhân này, chính là họ Liên, nàng tên là Liên Thúy Hoa, người trong thôn cũng gọi nàng Thúy Hoa Thẩm. Thực tế lần này nàng khí thế hung hăng giết tới, dẫn một đám người dùng cứt trâu cháy tường, là được Liên Thành Ngọc bày mưu đặt kế. Liên Thành Ngọc muốn giấy lên cái này sóng gió tới, đương nhiên phải tìm một kẻ lừa gạt hỗn tại dân chúng bên trong. Châm ngòi thổi gió. Ta xem a, ngày khác phóng bó đuốc, đem phòng này đốt, miễn cho không sạch sẽ đồ vật truyền tới. Các ngươi còn không biết đi, đầu to cha hắn là nhìn tận mắt tiểu tử này bệnh cũ tái phát. Còn nói tiểu tử này không chỉ nhuộm lên ôn dịch, nhưng lại chúng ta, lúc đó đầu to cha hắn đụng tiểu tử này một cái, liền cùng bị rắn cắn tựa như, này có thể khó lường. Các người ngẫm lại a, tiểu súc sinh này hai ba cỏ khô mệnh, ti tiện được còn không bằng một con chó, làm sao có thể bị Trương đại nhân chọn trúng? Còn nói là cái gì kỳ tài luyện võ? Có thể sao? Trương đại nhân không biết. Các ngươi còn không biết sao? Hắn chính là một cái tiểu ma cà bông. Bình thường cùng ăn mày tựa như. Không có một cái nha đầu khí lực lớn. Còn kỳ tài luyện võ. Ta phi. Cũng chính là chúng ta. Tài năng giải thích này tiểu ma cà bông vì sao đột nhiên liền trở nên lợi hại. Bởi vì hắn bị quỷ nhập vào người. Quỷ ở trên người hắn. Hắn cái gì đều lợi hại. Quỷ vừa đi, hắn liền chết. Liên Thúy Hoa thanh âm kỳ quái. Đem mấy ngày hôm trước Dịch Vân sống sờ sờ miêu tả thành một cái xác không hồn. Liên Thúy Hoa này thời gian một ngày. Gặp người liền nói lời nói này. Đây cũng là Liên Thành Ngọc giáo. Liên Thành Ngọc không thể tự mình đứng ra. Để Liên Thúy Hoa tỏa ra lời đồn. Lấy chúng ta để giải thích Dịch Vân kỳ tài luyện võ sự tình. Rất nhiều dân chúng đều nguyện ý tin tưởng. Suy cho cùng trong mắt bọn họ Dịch Vân liền không thể nào là kỳ tài luyện võ. Làm như vậy, liền bảo trụ Liên Thành Ngọc tuyệt đối quyền uy. Hắn là liên thị bộ tộc trong cao nhất thiên phú người. Không có một trong hội này để cho các tộc nhân tin tưởng. Chỉ có hắn Liên Thành Ngọc có thể dẫn dắt liên thị bộ tộc đi về phía huy hoàng. Thúy Hoa Thẩm nói là a, nguyên lai là chúng ta. Ta nói Dịch Vân này tiểu bùn hoa tử cũng không khả năng so với chúng ta ra hai chứng thiên phú tốt a. Mấy cái phụ nữ theo phụ họa, các nàng đều là họ liên tộc nhân, coi như là liên thị bộ tộc bản hệ. Thế nhưng ở trong phòng, Khương Tiểu Nhu đối với đây hết thảy mắt điếc tai ngơ. Vân Nhi, ngươi đến cùng đi đâu vậy? Vì sao không trở lại? Khương Tiểu Nhu như là choáng váng, dù cho biết rõ hy vọng vô hạn mù mịt, nàng lại vẫn như cũ không tin Dịch Vân chết đi sự thực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.